phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 8. Người thiếu niên thật sự thiếu kiên nhẫn. Cốc Tình nghĩ đến chính mình huynh trưởng lấy tánh mạng vì lợi thế. Mới đoạt tới kim long thảo loại này dị bảo. Hắn bị kia khán hộ linh dược yêu thú sở trọng thương. Thương chung bị chịu lạnh nhạt cũng liền thôi. Trưởng môn lại vẫn mạnh mẽ lấy đi rồi này cây linh dược. Làm trao đổi, huyền trưởng môn nói chắc chắn ở thượng giới tiên nhân tới khi tiến cử huynh trưởng đi kia thượng. Giới đại tông, cũng coi như đền bù trận này cơ duyên. Nhưng Cốc Tinh như thế nào cũng không thể tưởng được. Đường đường nhất phái trưởng môn sở ứng thừa việc. Thế nhưng cũng có thể như vậy không tính. Sinh ra như vậy nhiễu loạn, bị trước mặt mọi người hạ mặt. Huyền trưởng môn trên mặt cũng là một trận hồng bạch, hắn phất tay làm trong điện đệ tử bắt kia xông tới luyện khí đệ tử. Cúi người đối đầy mặt hứng thú bàng quan cực dục tông môn nhân thi lễ. Các vị tiên trưởng chê cười, mỗ quản giáo không nghiêm, nhưng kia khoác ở thiếu niên trên người bảo giáp đích xác phi phàm. Thế nhưng có thể sinh sôi ngăn trở rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử thuật pháp. Làm Cốc Tinh lại cường chống lánh một trận. Những cái đó huyền thủy môn đệ tử rất là mắt thèm. Biệt chi y quả nhiên cất giấu rất nhiều bảo vật, toàn cấp này nhặt được đệ đệ dùng. Những cái đó thuật pháp càng thấy sắc bén, quả thực là hướng về phía muốn mệnh tới. Cốc Tình ăn đau, dưới thế công ấy, cũng rốt cuộc ý thức được trưởng môn ở kiêng kỵ, thả miệng xưng vì tiên trưởng, người là ai? Nói vậy chính là kia thượng giới đại tông môn tới người. Hắn ánh mắt dừng ở như tố đoàn người trên người, mới vừa rồi bởi vì quá mức tức giận, một khang tích tụ đổ ở trong lòng, Cốc Tinh đem người khác đều làm lơ một hồi, còn không có nhìn kỹ này đó tiên sư tướng mạo, nhưng chỉ cần một chú ý tới cực dục tông tới người. Liền vô pháp rời đi ánh mắt, vô hắn, những người này cùng thiên thạch tiểu thế giới người tu chân. Thật sự có chút bất đồng. Giống như từ nhỏ liền mang theo quý khí, rõ ràng nhìn qua, cũng là tuổi tác thực nhẹ người thiếu niên, nhưng chính là có vẻ phá lệ đoan chính tự giữ, cùng Cốc Tinh trong tương lai đến huyền thủy môn phía trước sở phán đoán tu tiên người hình tượng. Có chút trùng hợp, hắn không tự biết, liền có chút xuất thần, hoặc là hắn ánh mắt quá mức bức thiết, bị Cốc Tinh nhìn chăm chú người tu tiên chung. Một cái mang mặt nạ kỳ quái thiếu niên đối hắn ngoéo một cái tay. Nói một câu, người lại đây, thanh âm này có vẻ lạnh băng lại xa cách. Nhưng âm sắc lại cực kỳ dễ nghe, Tạ Hư một mở miệng. Những cái đó dùng thuật pháp xua đuổi bắt Cốc Tinh huyền thủy môn đệ tử đều mạc danh dừng lại. Cốc Tinh cũng bất quá chần chờ trong nháy mắt, ở tự hỏi này tiên sư làm hắn quá khứ ý đồ. Hay là muốn một trưởng chụp chết hắn, nhưng hắn nếu là thật sự sợ hãi này thượng giới người, liền sẽ không gan lớn đến xông vào trong điện ồn ào. Hắn cũng rõ ràng, nếu là không tranh không đoạt, hắn huynh trưởng cơ duyên hoặc cũng theo đó kết thúc, huyền môn chủ sắc mặt hơi trầm xuống, ngầm có ý uy hiếp nói, mặt dày tiểu bối mạc hồ ngôn loạn ngữ, nếu quấy nhiễu tiên sư. Ta tất nhiên lấy môn quy thúc người một thân tật xấu, thiếu niên lại không chút nào để ý. Hắn đi bước một đi đến Tạ Hư trước mặt, trong mắt đều tựa hàm chứa quang mang giống nhau. Ta huynh trưởng mới là này huyền thiên tông người lợi hại nhất. Hắn vì đơn kim linh căn kiếm tu, hiện giờ đã là nửa bước kim đan, tu đến là thiên giai công pháp như tố hơi kinh ngạc. Tạ Hư cũng làm ra suy nghĩ biểu tình. Này nửa bước kim đan tu vi ở thiên thạch tiểu thế giới không thể nói không cao. Nhưng đặt ở cực dục tông môn nhân tầm mắt chung, cũng không phải như vậy gọi người kinh ngạc, chỉ hôm nay linh căn lại thật sự hiếm thấy. Huống chi là nhất thích hợp làm kiếm tu đơn kim linh căn. Liền liền hôm nay giai công pháp, cũng không phải người nào đều có thể học, trừ bỏ công pháp khó được ở ngoài. Càng nhiều người tu chân là dốc sức cũng hiểu thấu đáo không được thiên giai công pháp. Ngộ tính liền như linh căn giống nhau. Sinh hạ tới liền có ưu khuyết chi phân. Như thiếu niên này nói là thật, liền có thể xác định hắn huynh trưởng. Chỉ sợ là một cái thiên phú, ngộ tính đều cực cao kiếm tu, như tố nhưng thật ra cũng có thể lý giải huyền thủy môn môn chủ vì sao phóng tông môn tiền đồ mặc kệ. Cũng không chịu đem này đệ tử tiến cử lên đây. Châu Ngọc ở trước, ai có thể coi trọng Huyền Ngạo Thiên cái này gà mờ kiếm tu. Huyền Ngạo Thiên tựa hồ còn thập phần không thể lý giải. Hắn cất cao giọng nói, tu vi cao linh căn hảo lại như thế nào? Mỗi lần tông môn đại bỉ, biệt chi y đều thua ở tay của ta thượng. Cốc Tinh cười lạnh một tiếng, ai lại dám thắng trưởng môn chi tử đâu? Ta huynh trưởng đó là dấu rốt. Tạ Hư cười như không cười mà liếc huyền thủy môn môn chủ liếc mắt. Một cái, trắng nõn ngón tay chống ngọc ly, hơi quơ quơ kia ly trung thanh thấu nước trà. Linh khí cùng hương khí đồng dạng thiếu thốn trà xuân thật sự câu không dậy nổi Tạ Hư dục vọng. Hắn hơi hơi cúi đầu, xanh biếc trà mặt chiếu ra hắn một đôi mắt đen, mang theo kỳ dị bạc chất mặt nạ thiếu niên, tinh tế niệm ra tên này. Biệt, chi, y Cốc Tinh đĩnh đĩnh ngực, nhưng thật ra cùng ta phụ thân cùng họ, xem ra người này cùng ta cực dục tông có duyên. Tạ Hư đột nhiên liền hơi cong cong môi. Một đôi mắt đào hoa thức khắc sinh ra liễm diễm phong tư tới. Trừ bỏ như tố đoàn người biết được Tạ Hư phụ thân thân phận. Huyền thủy môn môn nhân đều có chút sờ không được đầu óc. Lời này như thế nào lời mở đầu không đáp sau ngữ. Làm ngươi huynh trưởng tới, những lời này đã là đối Cốc Tinh nói. Cũng là đối huyền thủy môn môn chủ nói. Huyền trưởng môn kỳ thật không đem như tố ở ngoài người để vào mắt. Hắn môn chủ chi vị ngồi đến lâu rồi. Biết đến bí ẩn sự cũng có rất nhiều. Tự nhiên cũng rõ ràng này đó trúc cơ đạo quân bất quá là đại tông môn tam lưu đệ tử. Cũng không đáng giá lo lắng lấy lòng. Nhưng lại thế nào? Kia cũng là cực dục tông tới người, hắn càng không nghĩ đắc tội, hơn nữa dẫn đầu kim đan chân nhân không có phản bác. Chỉ sợ cũng tồn khảo giáo tâm tư, huyền trưởng môn chỉ phải nhận mệnh, làm người đem kia chọc người ghét kiếm tu kêu tới. Cũng may thiên đạo vô tình, kia biệt chi y vào lúc này thân bị trọng thương, chỉ sợ cũng không cái kia mệnh đi đại tông môn, huyền trưởng môn hơi gõ ngón tay. Nhìn Cốc Tinh, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở khóe mắt chỗ nhăn lại một đạo thật sâu nếp gấp. Cốc Tinh bị ngăn cản, huyền trưởng môn làm thủ hạ tiểu đồ đệ đi thông truyền. Biệt chi y ở nhận được tin tức khi, sắc mặt đó là trầm xuống, hắn làm sao không rõ ràng lắm trưởng môn đáy lòng tính toán. Nhưng hắn hiện giờ nghèo túng, tu vi giật tán. Cũng chỉ có thể đem kia cây kim long thảo giao ra đổi một trận an bình. Cố tình hắn ngốc đệ đệ thật đúng là đem trưởng môn ứng phó nhớ thượng tâm mơ siêu biệt chi y hiện. Giờ tu vi tổn hao nhiều, trong đan điền còn che kia kỳ quái yêu khí. Chỉ hơi một vận công liền đau đớn bất kham, đến nỗi hiện tại cùng phế vật vô gì. Hắn thân hình thật sự thon gầy giống như ốm yếu thư sinh. Y quan tuy chỉnh tề lại có chút hiện cũ. Hơn nữa hắn không ngừng sặc khụ động tác cùng tái nhợt sắc mặt. Quả thực cùng toàn bộ tu tiên tông môn không hợp nhau. Cực kỳ giống trà trộn vào tiên môn phàm phu tục tử. Liền tới đón hắn trưởng môn tiểu đệ tử. Tuy rằng nhân lập trường nguyên nhân đối hắn xa cách đến cực điểm. Nhưng mắt thấy biệt chi y như thế nghèo túng bộ dáng cùng như là tạp vật phòng cũ nát mái hiên. Cũng là mặt lộ vẻ đồng tình thần sắc. Biệt sư huynh, như thế nào liền thành như vậy đâu? Đúng vậy, ta như thế nào liền thành như vậy đâu? Biệt chi y trong lòng cười khổ, trên mặt như cũ là kia phó lãnh đạm biểu tình, chỉ khẽ gật đầu nói. Thỉnh dẫn đường, nhìn thấy hắn như vậy kiêu căng bộ dáng. Kia trưởng môn đệ tử có chút tự thảo mất mặt ý vị. Liền cũng không hề cùng hắn đáp lời, trong chính điện nhất phải yên tĩnh. Tạ Hư không chút để ý mà điều chỉnh một chút mặt nạ vị trí. Liền thấy trưởng môn đệ tử mang theo thiếu niên trong miệng huynh trưởng tới. Cốc Tinh nguyên bản một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nhìn thấy biệt chi y tới. Thế nhưng khó được co rúm lại một chút. Có chút lo lắng huynh trưởng trách tội hắn tự chủ trương. Chỉ là biệt chi y trước sau thần sắc lãnh đạm. Đối với ngồi ở thượng đầu huyền môn chủ hơi một cúi người. Trưởng môn, liền lại không nhiều lắm lời nói. Thuyền trưởng Môn liếc nhìn hắn một cái, xoay người đối Như Tố nói, đây là người nọ, tiên sư cũng ứng nhìn thấy, hắn linh căn đều phế, sợ là với phàm nhân vô gì, ta cũng là hảo tâm, mới dung nạp hắn tiếp theo đãi ở tông môn chung. Cốc Tinh nghe xong theo bản năng trong lòng trầm xuống, phẫn nộ nói, người nói bậy bạ gì đó, ta ca bất quá bị điểm thương. Nếu không phải ngươi không chịu từ phân lệ trung bát hạ cứu trị linh dược, hắn sớm nên hảo. Cốc Tinh, biệt chi y lại là đánh gãy hắn. Trưởng môn nói được không sai, chỉ này một câu, liền giống bóp lấy thiếu niên tiếng nói giống nhau, làm hắn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn tâm cũng giống lọt vào trong vực sâu. Biệt chi y nói, nếu là vô bên sự, đệ tử liền cáo lui trước. Cốc Tinh, người cùng ta cùng nhau rời đi, mà quấy nhiễu tiên sư. Huyền trưởng môn rất là vừa lòng hắn chi tình thức thú. Liền biệt chi y muốn mang đi Cốc Tinh cũng không có tăng thêm ngăn trở. Nói vậy trải qua này một chuyến, cực dục tông người cũng sẽ không lại nhớ hắn căn cốt thiên phú. Mà Cốc Tinh lại là tâm loạn như ma, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đem huynh trưởng kêu lên tới. Chỉ là vì làm hắn ở trước mặt mọi người lại bị nhục nhã một phen sao? Hắn huynh trưởng vốn cũng nên như này thượng giới tiên tông người giống nhau. Là thiên chi kiêu tử mới đúng. Tạ Hư mắt hơi liễm mơ siêu hắn làm như cảm thấy rất thú vị. Hắc trầm lông mi đều rất nhỏ run. Thẳng đến biệt chi y muốn đi ra cửa điện khi, mới đưa trong tầm tay chung trà buông xuống. Ngọc diện ly vách tường. Chiếu ra hắn thon dài năm ngón tay, người này tuổi tác chính thích hợp, bộ dáng cũng coi như nhìn đến qua đi, căn cốt thượng thừa, quan trọng nhất chính là, hắn thân hãm nhà tù, trừ bỏ đáp ứng chính mình yêu cầu ngoại, đó là tử lộ một cái, không thể càng thỏa đáng hơn. Tạ Hư nghĩ đến, ta lúc trước nghe kia thiếu niên nói, hắn huynh trưởng tu vi đã đến nửa bước kim đan, nhưng ta hiện tại vừa thấy. Lại phát hiện người rõ ràng đã đến kim đan tu vi, mãn chàng hoảng sợ. Biệt chi y lập tức dừng lại bước chân, người này như thế nào sẽ, Như Tố nghe xong cũng nhíu mày nhìn lại, trong lòng cảnh giác, hắn thế nhưng cũng nhìn không thấu biệt chi y cảnh giới. Chỉ cảm thấy hắn trên người chân nguyên giật tán, tu vi trên dưới phập phồng lợi hại, tà tiểu tông chủ mở miệng, tổng sẽ không làm lỗi. Tự phụ như Huyền Ngạo Thiên, cũng tuyệt không dám trực diện kim đan chân nhân chi thế. Hắn nghe xong Tạ Hư lời nói, nhớ tới lúc trước hắn đối biệt chi nói năng lỗ mãng. Sắc mặt liền khó coi lên, có chút vô thố mà nhìn phía chính mình phụ thân. Huyền trưởng môn nghe được Tạ Hư nói, đầu tiên là không tin, nhưng chỉ nghĩ lại suy tư. Lúc trước như thế nào cũng không nghĩ ra sự đã bị tinh tế sâu chuỗi lên. Hắn từng lấy chỉ điểm chi danh cùng biệt chi y giao thủ. Lại phát hiện biệt chi y cũng không sợ hắn kim đan chân nhân uy áp. Thả ở hắn dưới trưởng đi qua mấy chiêu lại mảy may không tổn hại. Trúc cơ cùng kim đan gian chênh lệch giống như lạch trời. Cho dù là nửa bước kim đan, lại sao có thể chịu nổi hắn toàn lực ứng phó chiêu thức. Buồn cười hắn phía trước lại vẫn cho rằng đây là kiếm tu cường hãn duyên cớ. Không nghĩ tới lại là biệt chi y giấu giếm thâm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn. Huyền trưởng môn cũng không biết vì tông môn mất đi một cái kim đan chân nhân mà vô cùng hối hận. Vẫn là ý trời vì hắn trừ bỏ một cái kình địch mà may mắn. Biệt chi y thân hình hơi cương, giờ phút này khôn kể mà thở dài lên. Này bổn hẳn là hắn dốc lòng bảo thủ bí mật, nhưng tới rồi hiện giờ loại này hoàn cảnh. Tựa hồ cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Hắn ánh mắt dừng ở vừa mới mở miệng cực dục tông tiên sư trên người. Kia mang màu bạc cổ quái mặt nạ, dáng người nhìn qua so với hắn còn muốn thon gầy kỳ quái thiếu niên lại là không lưu tình chút nào. Nói, chỉ là ngươi kim đan bị chấn ra vết rạn, lại bị yêu khí xâm nhập đan điền, lập tức liền sẽ kim đan tán loạn, tu vi quy vô, biệt chi y khuôn mặt. Lại thấy tái nhợt chút, hắn đích xác đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng tự mình nghe thấy quyết đoán, vẫn là không khỏi sinh ra một phần tuyệt vọng cả mơ siêu nếu là phế đan. hắn tu chân chi lộ, cũng dừng ở đây. Tạ tiểu tông chủ thấy hắn mặt mày trung lộ ra tới tối tăm, biết Biệt Chi Y đã là tâm thần đại động, lúc này mới đứng dậy, đi bước một đi đến thanh niên trước mặt. Biệt Chi Y nhìn qua thon gầy, nhưng đến gần, thế nhưng cũng so Tạ Hư cao thượng một phân, ngừng ở ba bước ở ngoài. Tạ Hư hơi ngẩng đầu lên, hắn như là tại tâm ma kiếp trung dụ dỗ người đọa với si vọng dục niệm yêu ma giống nhau. Nhẹ giọng nói, trên đời này có thể giúp ngươi người, duy ta mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Đàm đường, ta cũng có thể, chỉ cần ngươi ly ta đạo lữ xa một chút. Hết chương.